Thể tu chi tổ, chương 900, tử vong vết tích, góc truyện audio.com, tử vong chi địa ở vào Ngụy quốc cùng Sở quốc ở giữa. Tràn ngập âm hàn chi lực cùng cấp thấp tử vong sinh vật. Còn có rất nhiều thời kỳ thượng cổ cấm chế còn sót lại. Bình thường trúc cơ kỳ tu tiên giả phải xuyên qua tử vong chi địa, đều sẽ bốc lên không nhỏ phong hiểm, dọc theo tử vong chi địa hướng bắc. Mảnh này tử vong sinh vật khu vực liền dần dần chìm xuống, hình thành một đầu kéo dài mấy ngàn dặm tử vong hẻm núi. Mảnh này hẻm núi ở vào Sở quốc, Tề quốc, Ngụy quốc ở giữa, 10 trượng trở lại chiều sâu. Nói hẻm núi có chút miễn cưỡng, cho nên chung quanh tu tiên giả đều xưng là tử vong vết tích. Tử vong vết tích hướng bắc cuối cùng, liền là nằm ở huyết luyện tông phạm vi thế lực. Tại Tề quốc đại danh đỉnh đỉnh vực sâu tử vong, một ngày này, Lục Khôn mang theo trạng thái tu luyện thi đạo nhân, đi tới tử vong vết tích cùng Thâm Nguyên chỗ giao giới. Khổng lồ thần thức tại bốn phía dò xét một vòng, đi vào một chỗ lòng đất động quật miệng, Lục Khôn trực tiếp mang theo thi đạo nhân tiến vào trong động quật. Chỉ chốc lát, bên trong liền truyền ra vô số chi chi tiếng kêu, đại lượng lông xám chuột từ động quật miệng thoát ra. Tiếng kêu bên trong tràn đầy vẻ hoảng sợ, trên trăm con lông xám chuột thể nội đều có âm hàn chi lực khí tức. Ngoại trừ tầm 10 con là trúc cơ kỳ tiêu chuẩn, cái khác đều là luyện khí cấp bậc tử vong sinh vật. Động quật chỗ sâu nhất hang động, trên mặt đất tán loạn lấy các loại trắng bệch xương cốt. Còn có vài cọng không biết tên dược thảo. Tại hang động nơi hẻo lánh, một con dưa hấu lớn lông đen chuột, nằm sấp trên mặt đất. Đen bóng cái đuôi uốn lượn cuộn mình, to mọng thân thể run lẩy bẩy, mắt to bên trong đều là vẻ hoảng sợ. Lục Khôn đem thi đạo nhân cất đặt trong huyệt động, cảm thụ được nồng đậm âm hàn chi lực, cau mày, thở dài nói, nơi này đã là tử vong vết tích âm hàn chi lực nồng nặc nhất địa phương. Từ ba vĩnh khải trong trí nhớ, vực sâu tử vong là nguyên anh kỳ tu sĩ cấm địa. Bên trong tràn ngập âm hàn chi lực. Không có linh khí cũng không có ma khí, tu tiên giả trở ra, sức chiến đấu đại giảm, mà lại vực sâu tử vong bên trong còn có 10 cấp tồn tại. Có nguyên anh kỳ tu sĩ vẫn lạc trong đó, Lục Khôn lại nhớ lại nhất nguyên bí cảnh gặp phải cao giai minh trùng. Đầu kia lợi nhận độc hạt còn tốt, đơn thuần từ nhục thân đến xem, là một đầu cấp 9 minh trùng, lấy hắn tu vi hiện tại thực lực. Đầu kia bọ cạp liền xem như trạng thái tốt nhất, cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn kiêng kỵ chính là một tên khác, cái kia thần thức thâm bất khả trắc, sống nhờ tại U Minh phi nghĩ thể nội minh trùng, lấy thần thức làm tham khảo. Tên kia rất có thể là 10 cấp minh trùng, có thể so với đại tu sĩ tồn tại. Ổn thỏa lý do, Lục Khôn liền đi tới tử vong vết tích, nơi này âm hàn chi lực mặc dù so vực sâu tử vong thưa thớt. Nhưng cũng không tính kém, không phải trước người cái này con chuột nhỏ, cũng sẽ không có kết đan kỳ tiêu chuẩn. Tiểu gia hòa, ngươi cứ đợi ở chỗ này, nói không chính xác là cơ duyên của ngươi. Tiểu hắc chuột tựa hồ nghe hiểu, nó nhìn xem cái này kinh khủng phía sau nam tử cương thi. Cảm nhận được kia kịch liệt ba động âm hàn chi lực. Trong ánh mắt lộ ra mấy phần linh động chi sắc, Lục Khôn nhưng trong lòng nghĩ đến. Nếu như thi đạo nhân âm hàn chi lực không đủ, liền dùng cái này con chuột nhỏ nội đan bổ sung hạ. Âm thầm dùng thần thức khóa chặt cái này cấp 5 thi chuột. Lục Khôn trong mắt tản ra kim mang, từ quan sát kỹ lên thi đạo nhân tới, lực lượng thần thức tiến vào nguyên anh trung kỳ cảnh giới về sau. Lục Khôn kim mục thần thông cũng càng thêm cường đại, có thể thấy rõ thi đạo nhân năng lượng trong cơ thể vận chuyển tình huống. Chỉ thấy kia ba tấc tiểu nguyên anh, bị thi đạo trong thân thể đại lượng âm hàn chi lực bao khỏa. Ngoại vi từng tia nguyên anh chi lực bị bóc ra đến thi đan bên trong. Sau đó hóa thành một cỗ năng lượng kỳ dị tuôn ra. Tư tán đến cương thi nhục thân bên trong, Lục Khôn nhìn thấy tràng cảnh này, không khỏi lộ ra vẻ tò mò. Hắn còn tưởng rằng thi đạo nhân luyện hóa nguyên anh. Là vì đem âm hàn chi lực chuyển hóa thành nguyên anh chi lực. Để thi đan có được loại này cấp bậc cao năng lượng. Thật không nghĩ đến nguyên anh chi lực là dùng đến tẩm bổ nhục thân những này bị thi đan luyện hóa sau năng lượng. Trước tiến vào thi đạo nhân xương cốt, khiến cho xương cốt run nhẹ nhẹ. Tại cỗ năng lượng này tẩm bổ dưới, xương cốt màu xám đen dần dần trở thành nhạt, cương thi màu xám đen cơ bắp cũng run rẩy lên, tựa hồ cũng muốn phát sinh một loại nào đó biến hóa. Nhưng vào lúc này, thi đạo nhân ý niệm bỗng nhiên run rẩy lên, mặc dù ba vĩnh khải thần hồn bị suy yếu đến cực hạn. Nhưng rốt cuộc không có tiêu tán, bản năng cầu sinh khiến cho tàn hồn vô ý thức phản kháng. Lục Khôn trầm tư một lát, một tay phất lên, một cái dài 8 thước màu vàng quan tài xuất hiện tại nguyên chỗ. Hắn đem thi đạo nhân thân thể cất đặt đi vào, cái này quan tài tự yêu hồn mộc luyện chế mà thành. Có tẩm bổ thần hồn hiệu dụng, thi đạo nhân ý niệm đạt được trèo trống, lập tức chiếm cứ thượng phong, đem ba vĩnh khải hư nhược thần hồn áp chế xuống, nhưng tiếp xuống, không biết là bởi vì nguyên anh phản kháng. Vẫn là thi đan âm hàn chi lực tiêu hao quá nhanh. Luyện hóa nguyên anh tốc độ trở nên 10 phần chậm chạp. Tẩm bổ nhục thân năng lượng xuất hiện đứt gãy. Xương cốt nhan sắc có một lần nữa làm sâu sắc dấu hiệu. Lục Khôn gặp đây, không chút do dự xòe bàn tay ra. Một bên mập chuột bự bị hư không chi lực nhiếp vào trong tay. 5 ngón tay nhẹ nhàng hợp lại, liền bóp nát chuột mập đầu lâu. Hắn thể nội một viên nội đan bị hắn lấy ra, ném vào thi đạo nhân trong miệng. Cái này viên nội đan chỉ có cấp 5 tiêu chuẩn, lại là âm hàn chi lực tinh hoa, lập tức cho thi đạo nhân bổ sung không ít năng lượng. Luyện hóa nguyên anh tốc độ miễn cưỡng thêm nhanh thêm mấy phần. Nhưng Lục Khôn biết, đây chỉ là uống rượu độc giải khát, cấp 5 nội đan chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hoàn tất. Tại tử vong vết tích bên trong. Cấp 5 trở lên tử vong sinh vật cực kỳ phân tán, mà lại rất nhiều đều giấu ở dưới mặt đất, hắn trong thời gian ngắn không có cách nào săn giết rất nhiều. Lúc trước tiền cảnh Sơn Ma Cương phân thân, dùng chính là Ma Cương luyện thể giả thi thể, những này thân thể bản thân liền là cấp 8 trở lên ma tộc. Cũng không cần năng lượng tẩm bổ, mà lại Ma Cương thể nội khí huyết minh ma lực, so âm hàn chi lực bá đạo được nhiều. Tăng thêm tiền cảnh sơn bí thuật, mới cấp tốc luyện hóa bàng lão ma nguyên anh, Lục Khôn trong đầu nhanh chóng tự hỏi, thi đạo nhân nhục thân so ma cương nhỏ yếu, thi đan ngoại trừ bóc ra nguyên anh chi lực, còn phải hao phí âm hàn chi lực đem luyện hóa tẩm bổ thân thể. Cho nên luyện hóa nguyên anh chậm rãi như vậy, nhưng thi đạo nhân đã trải qua hấp thu cấp 9 minh trùng nội đan. Bên trong ẩn chứa là nguyên anh trung kỳ cấp độ âm hàn chi lực. Thi đan năng lượng không phải chỉ nhiều như vậy mới đúng. Chẳng lẽ lợi nhận độc hạt nội đan, còn không có hoàn toàn luyện hóa, Lục Khôn nghĩ tới đây, bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Đúng rồi, dùng minh trùng tộc thánh vật thử nhìn một chút, trên tay hắn linh quang chớp động, một viên góc cạnh rõ ràng, có 8 cái mì nước màu trắng tinh thể lơ lửng giữa không trung. Một cỗ kỳ dị khí thức khuếch tán ra đến, thì đạo nhân phảng phất nhận lấy ảnh hưởng nào đó, thì trong nội đan bỗng bộc phát ra một cỗ nồng đậm âm hàn chi lực. Có hiệu quả, Lục Khôn thao đem cái này viên minh trùng tộc thánh vật cất đặt tại thi đạo nhân ngực. Tới gần trong cơ thể hắn thi đan vị trí, tại minh trùng thánh vật khí thức ảnh hưởng dưới, một cổ mãnh liệt vô cùng âm hàn chi lực từ thi trong nội đan tuôn ra. Trong động quật âm hàn khí tức đều hứng chịu tới áp bách. Lục Khôn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng, cái này một lần nữa hiện ra tới âm hàn chi lực. Lại là nguyên anh cấp bậc quả nhiên cùng hắn suy đoán đồng dạng. Lợi nhận độc hạt nội đan không có bị triệt để luyện hóa. Lúc này thông qua minh trùng thánh vật kích thích dưới, lập tức kích hoạt ra, tại cấp bậc này âm hàn chi lực luyện hóa dưới. Tiểu Nguyên Anh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ lại. Nguyên Anh chi lực cấp tốc bị luyện hóa, thi đan phun ra nuốt vào lấy đại lượng năng lượng, tẩm bổ thi đạo nhân nhục thân, ngoại trừ xương cốt nhan sắc giống màu xám chuyển biến bên ngoài. Thi đạo nhân kia cứng ngắc cơ bắp bắt đầu nhuyễn động. Tại Nguyên Anh chi lực năng lượng tẩm bổ dưới, từng khối màu đen thì thối rụng xuống, bắp thịt nhan sắc triệt để biến thành màu xám, bên ngoài cũng mọc ra một lớp bụi sắc da thịt, mà thi đạo nhân kia giữ tận cương thi gương mặt, theo bộ mặt bắp thịt nhúc nhích cùng thịt thối chóc ra. Dần dần trở nên nhu hòa, đề cử chuyện hay tháng năm, trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử, mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.